Cỏ ba lá Thierry Leaf Clover, chương 56, góc truyện audio.com, lì xì đầu năm, tiếp tục đồng hành nhé. Năm mới, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, kết nối với sâu, chúng ta cùng trò chuyện. BRGT, sau khi các đại nhân vật trêu đùa xong, MC chương trình tiếp tục phần việc của mình. Xin mời anh Diệc Hiên nói đôi lời về buổi sinh nhật hôm nay trước khi chương trình khép lại. Ngô Diệc Hiên thu lại dáng vẻ đùa giỡn, nghiêm túc đưa mic lên, chia sẻ cảm nhận của mình với fan hâm mộ. Đầu tiên, xin cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt ở đây cùng tôi chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa. Tiếp đến cảm ơn huynh đệ và người thân đã tới chúc mừng tôi. Cuối cùng tôi rất bất ngờ về món quà lớn vừa rồi. Thực sự, tôi không biết chút gì về chuẩn bị của họ cả nhưng rất vui khi được nhận nó. Nói đoạn anh quay người lại, nắm tay Diệp Hạ đang cúi đầu làm đà điểu sau lưng mình. Từ nãy đến giờ Diệp Hạ còn đang xấu hổ vì màn ôm hôn vừa rồi. Anh cưng chiều nhìn cô, dịu dàng nói, cảm ơn món quà của em. Vất vả rồi, anh vô cùng thích nó. Cảm ơn em đã dũng cảm ra mắt người nhà ở đây với thân phận bạn gái của anh. Sự xấu hổ, ngại ngùng của Diệp Hạ vì lời nói ấm áp, ngọt ngào của Ngô Diệc Hiên đã hoàn toàn biến mất. Cô mỉm cười nhìn anh xem như đáp lời. Sau đó nhận mic từ tay MC, bước một bước sóng vai cùng anh, dõng dạc nói với mọi người. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Diệp Hạ, bạn gái của Ngô Diệc Hiên. Rất vui được biết mọi người. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Lời giới thiệu của Diệp Hạ vừa dứt hiện trường liền im ắng. Từ lúc xuất hiện trên sân khấu Diệp Hạ luôn trốn sau lưng Ngô Diệc Hiên nên họ nhìn không rõ. Giờ cô đứng cùng anh bọn họ bị ngất ngây bởi nhan sắc của cô nên chưa kịp phản ứng. Giá trị nhan sắc cùng khí chất này. Những người được mệnh danh là nữ thần trong giới giải trí có chạy cũng không đuổi kịp. Qua một lúc mọi người mới hoàn hồn. Không biết ai lên tiếng rồi tất cả đều đồng thanh. Rất vui được làm quen. Chào mừng bạn, có những lời này, xem như buổi ra mắt người hâm mộ của Ngô Diệc Hiên với thân phận bạn gái anh thành công tốt đẹp. Điều này khiến Diệp Hạ không khỏi vui vẻ trong lòng. Trước khi làm những điều hôm nay cô đã bồn chồn lo lắng không thôi. Sợ rằng fan hâm mộ của anh không thích mình sẽ gây ra những hành động không tốt làm ảnh hưởng đến Ngô Diệc Hiên. Mặc dù có đội ngũ chuyên gia truyền thông và với năng lực của đám Bạch Hạo Vũ mọi chuyện dù có xấu vẫn được giải quyết ổn thỏa nhưng thật sự được chấp nhận và nhận lời chúc phúc từ fan thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Đến bây giờ thì ổn rồi. Fan hâm mộ của Ngô Diệc Hiên có lẽ là fandom trưởng thành, lý trí và dễ mến nhất của showbiz, luôn tôn trọng và ủng hộ thần tượng hết mình. Kết thúc phần chia sẻ của Ngô Diệc Hiên và giới thiệu ra mắt của Diệp Hạ. Buổi concert đã đi tới phần cuối. Chiếc bánh gato được thắp nến. Ngô Diệc Hiên chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay của mọi người. Pháo giấy được bắn lên. Bài hát người hâm mộ sáng tác để tiếp ứng cho Ngô Diệc Hiên được người hâm mộ hát vang. Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ vô cùng ăn ý khi không nhìn nhau mà đều đồng loạt cầm mic lên hòa ca với người hâm mộ. Concert mừng sinh nhật và kỷ niệm 10 năm vào nghề của Ngô Diệc Hiên kết thúc thành công tốt đẹp. Rời khỏi hiện trường trên gương mặt ai cũng là nụ cười mãn nguyện. Diệp Hạ ngồi trong phòng nghỉ của Ngô Diệc Hiên chờ anh thay đồ. Tẩy trang nhân tiện dạo một vòng tin tức giới giải trí. Ngô Diệc Hiên quả không hổ là đỉnh cấp lưu lượng hàng thật. Giá thật, mới đó mà từ khóa nhan sắc bạn gái Ngô Diệc Hiên. Ngô Diệc Hiên concert đã sớm ở vị trí thứ nhất và hai với Tư Bạo trên phần hot search Weibo. Hiện tại Weibo bị nghẽn mạng do quá tải. Trước khi quyết định công khai Diệp Hạ đã thảo luận việc truyền thông với đoàn đội của Ngô Diệc Hiên nên tin tức về cô ngày hôm nay đã được chuẩn. Bị đầy đủ để ứng phó, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới anh, dù được người hâm mộ chúc phúc nhưng người nổi tiếng mà. Sẽ còn cư dân mạng, người qua đường đánh giá, người chúc phúc, kẻ mỉa mai làm trò bởi vậy công tác khống chế bình luận là không thể bỏ. Trong các bài đăng về Diệp Hạ, phần bình luận tích cực sẽ được đẩy lên đầu dẫn dắt dư luận. Tâm lý đám đông luôn có hiệu quả. Hơn nữa, vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống cá nhân nên tin tức về cô chỉ có các trang mạng, báo lớn và blogger có danh tiếng đăng bài do đã được cho phép. Ngô Diệc Hiên là người nổi tiếng bởi vậy nên tin tức vẫn cần có. Nhưng hình ảnh về Diệp Hạ chỉ có một tấm tương đối rõ mặt, còn lại đều là ảnh chụp từ xa. Còn tất cả các bài viết khác đều bị kiểm soát chặt chẽ. Nếu ảnh chụp rõ bị lộ thì bài đó đều bị ép xóa. Vậy nên dù hôm nay có thể nói là bão lớn nhưng không gây sóng gió. Từ phòng thay đồ đi ra, Ngô Diệc Hiên thấy Diệp Hạ đang tập trung xem điện thoại liền đi tới lấy nó khỏi tay cô. Diệp Hạ có chút bất mãn ngước mặt nhìn anh lên án. Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi cô, quần áo còn chưa thay, cũng không tẩy trang, em không khó chịu sao? Tẩy trang mới được một nửa để lát về tắm rửa rồi xử lý. Không làm luôn một lượt em không thoải mái. Vậy anh đưa em về xong rồi chúng ta tới chỗ ba. Mẹ anh, Diệp Hạ phồng miệng lên, mỉm cười đáp, anh sẽ chiều hư em đấy. Biết làm sao được, đã lỡ rồi thì phải làm đến cùng thôi. Viên đạn bọc đường này cô né không được, người này dạo gần đây thả thính rất trơn tru. Chúng ta đi thôi, đừng để ông với hai bác và mọi người đợi lâu. Giờ đã hơi muộn rồi, không tốt cho sức khỏe của người già. Việc của em không quan trọng. Nói rồi, cô đứng lên kéo tay anh đi ra cửa. Không thể để người lớn đợi được. Hôm nay tiệc mừng công kiêm sinh nhật bên gia đình của Ngô Diệc Hiên được tổ chức ở chỗ ba. Mẹ anh, Ngô Diệc Hiên mỉm cười xoa đầu Diệp Hạ. Cô luôn hiểu chuyện như vậy. Bảo sao anh không yêu cho được. Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên vừa tới cửa liền có pháo giấy phụt lên. Mẹ Ngô và ba Ngô mang bánh sinh nhật tới trước mặt anh. Xung quanh là đám Mạc Hạo, vợ chồng Nhã Ngôn tay cầm pháo sáng nhỏ cùng hát mừng sinh nhật. Mẹ Ngô giục con trai, mau lại đây thổi nến, nhanh không nến cháy hết. Ngô Diệc Hiên đang nắm tay Diệp Hạ nên cùng cô đi tới. Lúc chuẩn bị thổi nến, mẹ Ngô lại nói thêm, Diệp Hạ cùng thổi nến đi con. Vậy là hai người cùng chụm đầu thổi tắt nến trên chiếc bánh sinh nhật. Nến tắt tất cả đều đồng loạt nói. Chúc mừng sinh nhật, Nhã Ngôn cười vui vẻ lắc lắc điện thoại trên tay. Anh, hàng độc quyền bản giới hạn, muốn lấy lát chia nửa quà của ông cho em. Khoảnh khắc cùng thổi nến ban nãy đã được Nhã Ngôn nhanh tay chụp lại. Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo má Nhã Ngôn, anh không nói gì về vấn đề của cô nàng mà hỏi. Muộn rồi ông còn chưa đi nghỉ sao? Ba Ngô đáp, đúng rồi, ông đợi con ở bên trong. Mau vào đi, mọi người đều lục tục đi vào phòng khách. Ngô Diệc Hiên cùng Diệp Hạ đi tới chỗ ông nội Ngô. Anh nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông. Muộn lắm rồi ông còn không đi nghỉ. Không tốt cho sức khỏe. Không phải vì đợi tặng quà cho cháu sao? Ngô Diệc Hiên ngồi xổm xuống đối diện ông. Quà để mai đưa cũng được ạ, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Được, lần sau không đợi nữa. Nghe cháu lải nhải đến phiền luôn rồi. Nói rồi, ông đưa một phong lì xì cho Ngô Diệc Hiên. Đây là truyền thống từ nhỏ tới lớn mà anh em Ngô Diệc Hiên. Nhã Ngôn được nhận, chúc mừng sinh nhật cháu. Mong cháu luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, năm nay nhớ mang được cháu dâu về nhà. Nếu không làm được xem ông xử lý cháu thế nào, có ai chúc mừng sinh nhật như ông đâu. Sau đó Ngô Diệc Hiên giơ bàn tay đang cầm tay Diệp Hạ lên. Hơn nữa, cháu dâu của ông không phải ở đây rồi sao? Ông nói là chén trà cháu dâu và danh chính ngôn thuận trên mặt pháp lý. Ngô Diệc Hiên quay sang Diệp Hạ, ông đang hỏi em kìa. Bị điểm danh Diệp Hạ trừng mắt với Ngô Diệc Hiên, anh dám đá vấn đề cho em. Còn trước mặt phụ huynh, em trả lời thế nào? Diệp Hạ đang định lên tiếng phản đòn. Ông nội Ngô đã ra tay trước. Ông đưa tay đánh một cái vào vai Ngô Diệc Hiên, đừng có bắt nạt cháu dâu của ta. À, Ngô Diệc Hiên kêu lên một tiếng rồi xoa vai, còn chưa phải cháu dâu của ông. Ông đã thiên vị như vậy rồi. Ông nội Ngô lườm cháu trai. Bớt giả bộ, ông không quên nghề nghiệp của cháu là diễn viên đâu. biết ông thiên vị thì nhìn đấy mà làm. Nói xong, ông đứng lên, mấy đứa chơi đi, ông đi nghỉ đây, muộn lắm rồi. Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên cùng đồng thời lên tiếng, để cháu đưa ông về phòng nghỉ. Ông nội Ngô phất tay, ông còn chưa già đến độ đấy đâu. Không phải lo, nghe vậy, hai người cũng không miễn cưỡng nữa. Sức khỏe của ông không vấn đề gì hơn nữa để ông thoải mái. Vui vẻ là trên hết, bữa tiệc mừng công bắt đầu. Không khí gia đình quây quần bên nhau vô cùng ấm cúng và náo nhiệt. Tiệc diễn ra được một nửa, ngoài cửa có tiếng chuông, Diệp Hạ ở gần cửa, mọi người lại đang vui nên cô liền đứng lên ra mở cửa. Vị khách ở cửa mỉm cười chào, đã lâu không gặp, nhìn vị khách xuất hiện trước cửa, Diệp Hạ không biết mình nên mang cảm xúc gì, vui mừng khi gặp lại bạn đi xa trở về hay khó chịu khi gặp lại tình địch và là người đã từng gây chuyện với mình. Nhưng dù là cảm xúc gì thì Diệp Hạ cũng không biểu hiện ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười mời người vào nhà đã lâu không gặp. Mọi người đang ở trong phòng ăn, theo lời Diệp Hạ chỉ, Đỗ Duệ Trúc đi tới phòng ăn, nghe tiếng mọi người đều đồng loạt hướng tới cửa, thấy rõ người đến Ngô Diệc Hiên liền đứng lên tiếp đón. Đỗ Duệ Trúc mỉm cười nói, xin chào, em tới tìm anh trai lấy chìa khóa nhà. Nghe nói mọi người đang tổ chức tiệc mừng công mừng sinh nhật anh nên mới tới xin một chân ăn trực. Không biết có được chào đón. Sau chuyến du lịch thả lỏng và nhờ một người quan trọng cô đã hoàn toàn buông bỏ. Vậy nên giờ cô đã có thể thoải mái nói chuyện, trêu đùa anh, có quà thì đều được chào đón. Sorry, em vừa mới xuống máy bay không kịp chuẩn bị. Cho nợ nha, nhớ đó, mau vào ngồi ăn chút gì đi. Đỗ Duệ Trúc rất không khách khí mà đi để hành lý một bên rồi chạy tới bàn ăn lúc đi qua Hạ Tuấn Lâm động tác của cô hơi khựng lại. Có lẽ cô quên mất sẽ gặp anh ở đây. Lúc ngồi vào bàn lại đúng vị trí đối diện anh ta cô vội vàng rời mắt đi. Rất mất tự nhiên, mà Hạ Tuấn Lâm ở bên đối diện cũng đồng dạng như vậy. Hai người này có vấn đề. Đây là điều Ngô Diệc Hiên rút ra được khi vừa vặn nhìn thấy một màn vừa rồi. Diệp Hạ quay vào gặp Ngô Diệc Hiên đang đứng chặn cửa liền đập anh một cái. Anh ngẩn người ở đây làm gì? Ngô Diệc Hiên liền lắc đầu cười rồi cùng Diệp Hạ quay lại bàn ăn. Cách chương.